Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghiêm giọng, không cần, vợ tôi sẽ lo cho tôi. Đồng chí Nhạc, nhiệm vụ của cô là phỏng vấn. Công việc rất bận rộn, không nên vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng tiến độ. Còn nữa, quân nhân chúng tôi không nhận đồ của quần chúng. Dù chỉ là một cây kim hay sợi chỉ, đồ của cô mang đến, mang về đi. Cao Minh, đưa đồng chí Nhạc về. Cao Minh nghe xong, không giấu được vẻ hài lòng. Anh nhanh chóng đứng thẳng, chào lớn, rõ, thưa đoàn trưởng, đồng chí Nhạc, mời đi lối này. Nhạc Hồng Linh lúng túng, đôi mắt lập tức đỏ hoe, nhưng cô ta vẫn ngồi lì trên ghế. Hoắc đoàn trưởng, anh hiểu lầm tôi rồi, tôi không có ý gì cả, chỉ là nhìn anh nằm đây, tôi thấy rất áy náy. Nếu không có anh, có lẽ tôi đã gặp nguy hiểm. Cô ta còn đang cố gắng đánh bài tình cảm thì cửa phòng mở ra. Khương Ngư bước vào, trên tay cô cầm một hộp canh cá đen và một nồi chân giò hầm đậu nành. Khi thấy Nhạc Hồng Linh ngồi trong phòng, sắc mặt Khương Ngư lạnh đi. Nhạc Hồng Linh lập tức đứng dậy, cố ra vẻ vô tội. Đồng chí Khương, cô đừng hiểu lầm. Hoắc đoàn trưởng và tôi hoàn toàn không có gì cả. Lời nói của cô ta mang theo ý đồ rõ ràng, cố tình gieo rắc sự nghi ngờ. Trong suy nghĩ của Nhạc Hồng Linh, Khương Ngư chỉ là một cô gái nông thôn ít học, chắc chắn sẽ nổi nóng hoặc cãi cọ với Hoắc Diên Xuyên vì những lời khiêu khích này. Nhưng trái ngược với kỳ vọng của cô ta, Khương Ngư chỉ lạnh lùng nhìn, giọng nói điềm nhiên, nhà báo Nhạc. Lời này của cô thật buồn cười. Hai người có thể có gì với nhau được chứ? Hoắc Diên Xuyên lần này vì cô mà bị thương, tôi xem như tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ. Tôi đã nói rồi, cô không cần đến đây nữa. Nhạc Hồng Linh cố gắng bào chữa. Đồng chí Khương, tôi chỉ lo lắng. Lo lắng? Cô có tư cách gì để lo lắng? Hoặc là nói, cô đứng trên lập trường nào mà lo? Hoắc Diên Xuyên là quân nhân, cứu người là trách nhiệm của anh ấy. Tôi không trách anh ấy, nhưng nhìn thấy cô, tôi lại nhớ đến vết thương của anh ấy. Vì thế, tôi không muốn gặp cô thêm lần nào nữa. Cô có thể rời đi rồi, và mấy thứ này cũng mang về luôn. Nếu không, tôi sẽ không ngại ném chúng ra ngoài. Lời nói dứt khoát của Khương Ngư khiến Nhạc Hồng Linh á khẩu, không nói nên lời. Cao Minh đứng một bên suýt chút nữa đã vỗ tay hoan hô. Hoắc Diên Xuyên nhìn theo bóng lưng dứt khoát của Khương Ngư, sắc mặt không chút biểu cảm, nhưng anh lại cảm thấy một mùi chua thoang thoảng đâu đây. Cô, sao cô có thể nói như vậy được? Nhạc Hồng Linh đứng đó, giọng đầy uất ức, từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn nổi trội, thứ cô muốn chưa bao giờ tuột khỏi tay. Càng không ai dám chỉ trích thẳng thừng như vậy. Thật là thô tục, tôi chỉ có ý tốt thôi mà. Cách chương.